Good Boy Gone Bad, chương 16, trùng hợp, gocchuyenaudio.com, note nhọn, ngắn và gây chỉ bỏ rơi lý trí mà nóng giận đọng lại. Sân khấu phố, quần chúng mưa, nền, đêm nghe tiếng mưa, khi trở nên cực đoan là khi ta nếm được mùi vị thật sự của những thứ lờ lờ, có nghĩa là mùi kinh tởm ấy thật sự tồn tại, bản chất của những thứ tầng tầng lớp lớp được đúc kết bằng lý lẽ và niềm tin chỉ được thấu suốt như một sự chịu đựng lắng dịu. Hãy cho rằng mọi thứ là của đạo diễn mang tên sự trùng hợp, trong chúng ta sẽ không ai lý giải được nó, kể cả tác giả chỉ là người dựng lên chứ không phải là người giải quyết. O không ô, bảo lắc đầu, nó cười cười cho chính sự ngẫu nhiên kỳ lạ này. Nó thì nó không lấy làm bất ngờ lắm, cuộc đời đốn mặt này giỡn với nó nhiều rồi. Đâm ra mấy cái kết thúc vương nhiều làn dây mối nhở thì bất quá cũng chỉ như con kiến cắn vào chỗ sưng to của tâm hồn thôi. Mà nói là tâm hồn cho sang, chứ theo nó thì cái thứ tâm hồn ấy, nó cũng chỉ là một chốn hổ lốn toàn cứt mèo, hoang phế và bụi bặm, chứ chả cao sang quyền quý gì. Nội tâm phong phú ngày nào nay cũng, bùm chéo, lỗ chỗ như cây chổi lau nhà lâu ngày đứt tét ra te tua đến thảm. Tự nhiên bảo muốn cười lớn lên ghê, gặp người lại mà cười cho đã, rồi vả vào mặt mình xem cuối cùng có còn đau đớn gì không. Nếu có thì nó còn có thể làm tình nhiều lắm, làm cho đến khi nào tê dại ra rồi thử và lại xem có đau đớn nữa không. Nó sẽ tiếp tục lăng xả trên giường cho đến khi nào hết đi được, hoặc phải tét và máu chảy lên láng mà vào bệnh viện, không thì chỉ cũng không còn thấy chút xíu nào cảm giác khi tiếp xúc da thịt. Phải như một làn nước chảy tràn trong người, cảm xúc phải trôi như nước đổ lá khoai ấy, em có vẻ ốm hơn, Hùng nhìn ra màn đêm xa xôi. Hắn ngượng ngùng không dám nhìn vào gương mặt nó. Đêm đã tràn ra, tì êm thức ngấm vào nó, nỗi đau ngấm vào nó. Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu óc bảo từ từ ngồi dậy, ô tốt. Tôi có vẻ thành công trong công việc về đêm, sức mạnh tràn vào trong từng ngôn từ, một sức mạnh rắn giỏi vốn không tồn tại trong bảo một kẻ nhu nhược, anh đã không có cơ hội gặp em, giọng Hùng thoáng run rẩy. Nói được một đoạn, hắn thở dài, nội tâm có vẻ như bị giằng xé ghê lắm, để làm gì? Giải thích à, ồ hố, giờ anh có rồi đó, em còn giận lắm phải không, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo. Thật bất ngờ, một ít cuống cuồng trong đôi mắt ấy đang nhấn chìm nó, tại sao, vì em còn giận nên em mới chửi anh, em còn yêu anh và anh cũng thế, tình yêu. Anh gọi đó là tình yêu, nó sẽ khóc, Bảo sẽ lao đến bên hắn và kể lể rằng từ ngày đó đến bây giờ chưa bao giờ là nó từ bỏ. Trái tim nó đang kêu gào thật lớn, nó còn yêu anh và nó sẽ lại vồ lấy anh. Anh quan trọng với nó lắm, nó không muốn mất anh thêm lần nữa. Nó chỉ cần bên anh dù anh là cái thứ gì đi nữa. Một tia sáng lại nảy ra trong óc nó, tôi nói cho anh nghe, anh gọi đó là tình yêu thì nên dội nó xuống bồn cầu rồi lấy lên xem. Đó mới là tình yêu, nhưng em đã rất vui, phải tôi vui vì được anh làm cho sung sướng. Tôi lên giường là để sung sướng mà và vì thế tôi phải vui chứ, Bảo rít lên dữ dội, những câu chữ ấy phọt ra không cần suy nghĩ. Hùng có vẻ há hốc ra một thoáng, hắn nhìn thật kỹ và tự hỏi những gì mình nghe có phải là sự thật hay chỉ làn gió kêu gào. Hắn không biết con người cứng rắn thế kia, Bảo của hắn luôn mềm mại, mỏng hơn rất nhiều. gocchuyenaudio.com, em thay đổi nhiều lắm, Hùng cười nhạt, rời màn mưa con cáo giả như hắn cười nhuốm một chút buồn và đau khổ, ra là tôi thay đổi. Phải, mới đây thôi tôi đã thay đổi. Phải, anh giỏi lắm, nhìn là nhận ra ngay, đây là tình yêu đấy, nó mỉa mai nhưng không phải cho hắn nghe, không phải em. Em thì lúc nào cũng, hắn thở một cách nặng nhọc cũng cam chịu. Ôi, tôi sẵn sàng cho đó là tất cả lỗi đều là của tôi và tôi sẽ xin lỗi. Nhưng đó là 5 phút trước, chứ đến thế này thì mẹ kiếp ông trời, ông có con mắt thì ông cũng nên khám lại đi là vừa. Nhưng tôi không ngu, 5 phút trước tôi tưởng là do tôi, nhưng giờ tôi biết tôi chả làm cái thá gì sai cả. Chỉ ông là mù rồi. Chính ông phá nát con người và mọi thứ, Bảo, hắn lo lắng. Nó như phát rồ lên và làm nhảm một mình. Hùng tính chạy tới xem nó ra sao nhưng vừa di chuyển là nó nạt, anh thôi cái giọng đó đi. Tôi không phải là thằng nhóc, dù trước đây tôi có thể mù quáng nhưng tôi không ngu. Trời phú cho tôi cái đó, tôi đã nghĩ mình sai. Mà anh biết gì không? Chả có lỗi nào hết. Ồ hố, không có lỗi nào cả, sạch như thế đấy, cậu đang nói cái gì thế, hắn rít lên giận dữ. Có thể, hắn nghĩ, nó đang phát sốt và mê sảng, anh không hiểu phải không? Anh chỉ là trò đùa của ông ấy, tếu thật cậu ổn chứ, này, Hùng, lần này đến Bảo nhìn ra màn đêm, nó quay đâu đi không dám nhìn người đối diện. Anh nói anh yêu tôi, vậy anh yêu tôi ở điểm nào? Một lúc nhìn nó thật lâu, Hùng cúi gầm mặt lại. Bảo lắc đầu, hay thật, anh nên biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi rất muốn tát con người như anh. Tiếc là điều đó không khiến cho anh liệt dương mà mất ngủ, tại sao cậu lại thay đổi nhiều vậy? Hùng nghi ngại hỏi, tại sao à, anh có tin vào trùng hợp không? Nếu quá nhiều trùng, phải, quá nhiều trùng hợp, mọi chuyện nhìn vào một khía cạnh từ tốn sẽ thấy mọi thứ như một bài toán đơn giản với từng giai đoạn. Nhưng không có vẻ gì tất cả sẽ diễn ra theo từng giai đoạn ấy, mà chúng thích dồn vào, đâm vào, nhồi vào. Đừng hỏi nó nữa, nó biết chứ, bảo không muốn Nhật Tuấn hay ai phải trải qua những thứ như thế. Hãy thôi đau khổ đi, nó đã không còn nghĩ được cho chính bản thân mình, nó thấy mọi người đều thế, vì nó, họ đau. Họ đau, nó đã nghe đủ rồi và giờ đây tự hỏi lại cho chính nó quang đâu. Nó đâu có vô hình, bảo cũng không phải vật vô tri và vì thế nó không thể nào chịu đựng mãi được. Nó không thể mãi tự trách mình, không ai lại không yêu bản thân, nếu nó tự trách mình, nghĩa là nó đã sai, như thế thì tình cảm của nó cũng sẽ sai. Điều đó còn kinh tởm hơn việc lầm lạc trong suy nghĩ. Nếu tiếp tục như thế, rồi bảo sẽ thành một vĩ nhân như trong phim truyền hình Hàn Quốc. Bản chất nó không yêu đuối nó nói, trùng hợp, người đáp lời bảo không phải là Hùng. Từ phía xa xa của con hẻm tối, một bóng đen lững thững bước lại. Nhìn dáng điệu ấy nom như một xác chết đi được, một quầng u ám từ từ tràn ngập không gian, có một chút gì lạnh sống lưng. Dáng người ấy rất quen thuộc nhưng không thể nhận ra nét thân quen trong cái bóng đen không hẳn là xa lạ mà như thay đổi nhiều quá rồi, như ác quỷ sống lại vậy. Thật từ khi người ấy đến thật gần, bảo mớt chết sững và chỉ có thể thốt lên một từ rồi cứng họng, Nhật tao không ngờ lại gặp được mày, Nhật cười, giọng nói của nó không để lộ một tí biểu cảm nào. Gocchuyenaudio.com, tao không nghĩ mày có thể đi được, bảo nghi ngại hỏi. Có những thứ trong đêm nay đã vượt khỏi sự tưởng tượng của nó. Dẫu biết ông trời hay trêu đùa và gắn vào những trùng hợp nhưng nó không nghĩ được rằng lại có sự trùng hợp nào đến thế. Dù có bao nhiêu thông minh, bảo cũng không thể hiểu làm sao Nhật có thể ở đây, vào ngay thời điểm này. Đáng lẽ Nhật phải thật sốc và tê liệt ở nhà Tuấn chứ không phải nhơn nhờn ở đây, tại sao lại không, Nhật nhướn mày, mày có vẻ từ tốn quá, bảo sợ sệt nói, mày cũng không có nét gì hoảng loạn. Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật, không bão tố, không mây mù, chỉ có một chút cuồn cuộn không tan, ngoài ra là yên bình. Tại sao vậy? Tại sao đôi mắt ấy lại tĩnh đến thế? Lại lạnh nữa cái lạnh bất cần và dò xét, không một chút vội vàng, không một lo lắng. Trùng hợp, và ông trời, đôi mắt bảo đi sâu vào đôi mắt Nhật tìm kiếm một câu trả lời. Tụi nó đã sống như ruột già, tụi nó hiểu nhau hoàn toàn và... Một tia sáng lại lóe lên trên óc nó. Hôm nay đây, mọi chuyện đang thay đổi con người đó và mọi thứ mù mờ dần dần sáng tỏ. Nó run rẩy khi đáp án ấy trần dần ra trước mặt, ra thế, bảo rít lên. Ra là mày, tao tất, tất tê cả là mày. Mày biết, mày muốn, Nhật thoáng một nét ngạc nhiên, rồi nó cúi gầm mặt là ý định của mày, nhảy lắm, Nhật chỉ thở dài gật đầu, tại sao mày bới lên, mày nhẫn tâm từ khi nào thế? Tao không tin được là mày có thể dứt bỏ cái sở thích tiêu cực của mình và bắn vào tao, tao hỏi mày trước. Nó không trả lời, chỉ láo liên nhìn ra một hướng khác, sao nào, mày biết hết rồi, đôi mắt Nhật lại bắn sâu vào bảo, nó nhìn thấy một đốm sáng, chưa cứng đâu. Mày làm thế thì dại quá, bảo cười như mếu, một chút đồng cảm lại len vào nó. Nó thấy thương thằng bạn của mình ghê, tao không biết. Mày cũng không hiểu đâu, tao thật sự không hiểu đấy. Vậy tại sao mày nói cho thằng Tuấn biết, dù lờ mờ đoán được nhưng nó vẫn muốn chính miệng thằng Nhật nói ra. Bảo biết tính thằng Nhật. Nó bên ngoài thì như bông, rất mềm và mỏng, nhưng bên trong lại lai là một lớp sắt cực cứng. Thế nên những ai chơi bình thường xã giao với nó chỉ thấy Nhật thật trẻ con nhưng khi vào sâu mới biết nó là người rất sõi đời. Còn với những con sâu lại càng hiểu Nhật càng biết ngoài lớp bông bên ngoài, lớp sắt trong cùng lại là một lớp bông khác, một lớp dị dạng. Thế nên suy nghĩ của Nhật, rất không bình thường, không phải dạng tiêu cực như nó mà là một dạng bệnh tinh thần. Chính nó đã kể cho Tuấn nghe cái việc bị hiếp và cơ bản đã ám nó theo một cách khác nên nó truyền lại cho hắn theo một hướng hoàn toàn bi kịch. Nhật không phải là cái thứ mềm yếu như những cô gái sợ hãi giấu kín chuyện này. Nó đã muốn cho Tuấn biết, thế là nó cho hắn biết theo một phương thức đau đớn nhất. Để làm gì à, để cho hắn phải điên tiết và lao vào trả thù, để xem hắn có yêu nó không, để cho nó hả hê được một mối hận và vì để đóng giả một thứ kịch khiếu đuối nào đó. Ý muốn của Nhật là một sự chiếm hữu. Nó yêu Tuấn hay chưa bảo thật sự không biết, nhưng điều bảo biết là việc Nhật đang làm thật ra là chiếm hữu. Suy nghĩ của Nhật chỉ đơn giản làm cho Tuấn hoảng loạn, thật điên cuồng, thật đau khổ, thật man dại, thật rối rắm. Rồi nó sẽ đến bên và hốt gọn mọi cái. Gocchuyenaudio.com, Nhật là đứa rất ham muốn, những suy nghĩ của nó rất nóng, nóng đến cuồng. Nhật sẽ giữ hắn cho riêng nó, không chỉ tình yêu thân xác hay theo cái cách bình thường mang lại, mà phải thật. Thật toàn vẹn của nó sẽ điên loạn như thế, phải bỏ rơi lý trí. Rồi nó sẽ thu hết Tuấn lại cho mình, đã có thể xác nó sẽ lấy luôn tình yêu, lý trí và một linh hồn ám ảnh về nó, chỉ riêng nó. Để làm được như thế, phải diễn ra một lần khủng hoảng để bức cho cái năng lượng tình cảm biểu hiện ra, rồi Nhật mới thu về, sự điên loạn của Tuấn, và hắn sẽ là của nó mãi mãi. Nhật là đứa man dại nhất trong bốn đứa, bệnh của nó là, yêu cuồng điên, một, người điên yêu, mà không nghĩ đến hậu quả, nó đã yêu điên cuồng nhưng, nó đã không biết lòng như thế nào, nên rồi sự điên loạn của nó Nhật sẽ phải trả giá. Một cái giá rất đắt, vì hôm nay là đêm của sự trùng hợp nối tiếp trùng hợp làm mọi thứ rồi rắm, rồi tan vỡ. Tuấn là thằng hồi nãy chơi tao phải không, xa xa một đám người đi lại. Là Long, hắn ta dựa lưng vào vách một căn nhà gần đó, theo sau là nhiều tên dáng vẻ man dợ. Vậy là ông trời đã muốn kết thúc tất cả, trùng hợp cho Long biết mọi chuyện đang xảy ra, trùng hợp cho Nhật ở đây. Vì đêm này là đêm của sự trùng hợp nên mọi thứ đã logic theo một trật tự khác. Long nhìn nhanh qua Nhật và hiểu hết mọi thứ. Máu điên dại lại nổi lên, hắn trông hung bạo như một tà thần trong chuyện thần thoại, nó có liên quan gì đến mấy đứa này không? Ngục một hồi trong những điều không đầu đuôi, Hùng chậm chạp quay qua hỏi Long, thằng bạn chí cốt của hắn, và mong sẽ được một lời giải thích cô đọng. GT, rõ ràng, có, tao chưa nói với mày, cái thằng nhóc mày quen, tao đã từng quen rồi. Còn đứa hôm bữa tao hiếp là bạn nó. Xin lỗi, tao không muốn mày bực mình mà bỏ dở, Long thật thà nói và nhìn qua Hùng. Hắn có vẻ lo ngại. Hùng đưa mắt nhìn nó, bảo cười rồi nhún vai, nụ cười vẻ gượng gạo, nó cười cho chính nó, hắn vỡ ra rất nhiều, vì thế mà lỗi lầm của hắn vô tình bự lên gấp ngàn lần. Hắn thấy đôi vai của Bảo thật gầy, bỗng, trùng hợp nó kia, nó đó, Long bất thình lình hét lớn, giọng nói hắn nổi lên một chút ham muốn máu me, mày anh hùng à, tao cho mày anh hùng. Nhanh như cắt, Long cùng cả đám kia dí theo bóng Tuấn, mày thấy gì không? Mọi chuyện thành ra, Nhật, Bảo chưa nói hết câu thì Nhật bỗng mở bừng mắt, nó chạy theo hướng mà bọn thằng Long mất hút, Nhật tự vả vào mặt mình, nó đã gây ra cái gì thế này? Tuấn, Tuấn, không, Bảo chạy theo bóng Nhật nhưng một vòng tay đã kéo nó lại, anh đã, không biết những chuyện đó, Bảo ngước lên nhìn Hùng, đêm đó lại tràn trong nó, mùi thơm của hắn và cả cái vị ngọt ngọt của hơi thở nó đã đắm đuối thế nào? Nó tính nói một cái gì đó nhưng xa xăm lại, trùng hợp bên kia. Có thể là bên kia có tiếng một đám người khác vọng lại, phải. Bên đó, tao thấy nhiều lắm, nhanh lên, tiếng chân người càng lúc càng dồn dập, một thoáng nhíu mày, Bảo run lên, bàn tay nó nắm chặt, nó rít. Chạy, Hùng cũng hiểu được những gì đang đến với hắn, hắn theo bên thằng Long, nếu bị những đứa ấy bắt được thì. Hắn cũng chạy theo chân nó, sắp kết thúc rồi, đêm nay sẽ chỉ còn dài đôi chút, không lâu đâu, cách chương.